Công chúa trở thành nữ hầu. Chương 33, huynh muội. Góc truyện audio.com. Trong giao quang điện, phía sau lưng là hơi nước mông lung, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước. Đứng bên ngoài là hàng cung nữ đứng khoanh tay, trong tay cong đang cầm đồ gì đó. Vừa thấy Thô Thô, còn có trang sức, quần áo cùng đồ vật này nọ. Đứng đầu là hai nữ quan, thần sắc trên mặt cũng cực kỳ trang trọng. Chờ tiếng nước bên trong đình chỉ, qua hồi lâu tiếng nước mới đình chỉ. Cung nữ đem rèm vén ra, một nữ tử lõa thân theo bên trong đi ra. Nàng dáng người như trước nhỏ xinh, một giọt nước theo cằm nàng đi xuống, nhưng lại mãi cho đến chỗ rốn mới tan. Hoàn toàn không có dấu vết mấy năm trước làm lụng vất vả lưu lại. Trong đó có một cái nữ quan chính là Trịnh Thượng Nghi. Nàng tiến lên dùng một khối khăn vải bông đem nàng bao lại. Điện hạ, thời điểm hiện tại đã không còn sớm. Còn thỉnh điện hạ trang điểm cho tốt. Đi đến điện trước, nữ tử chính là Phùng Viện. Hôm nay là ngày nàng một lần nữa được sắc phong. Nàng gật đầu một cái, chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Trịnh Thượng Nghi cùng một cung nữ khác tên là Triệu Đích Thượng Nghi thay nàng lấy khăn dài. Trang sứa đứng lên, đầu tiên là áo lót bằng lụa màu trắng dán trên người nàng tựa như cùng làn da nàng giống nhua. Trung y, ngoại bào, lễ phục công chúa được mặc từ trong đến bên ngoài, gồm có 9 tầng. Phùng Viện mở ra hai tay, cẩn thận tỉ mỉ động tác phối hợp cùng các nàng, cuối cùng chỉ còn kiện áo ba. Đờ, suy là không có mặc, cung nhân chải đầu tiến lên, đem tóc dài của nàng vấn thành vọng tiên kế, đội trang sức, bên tai đeo khuyên minh nguyệt, trên đầu cài cửu châm, cuối cùng đem kiện áo ba. Đờ, suy mặc vào, một thân mặc trang phục xong xuôi, Phùng Viện nhất thời cảm thấy trên người nặng hơn rất nhiều. Hồi lâu không có mặc qua trang phục như vậy, Phùng Viện cảm thấy được trên đầu nặng đến không thể đứng dậy. Trịnh Triệu ở hai bên nâng nàng đứng lên, cũng không cần soi gương, Phùng Viện đều biết mình lúc này nhất định là xinh đẹp trang trọng. Bởi vì không có để ý lắm, nàng vẫn là thấy trên mặt Trịnh Thượng Nghi một mặt thần sắc kinh diễm. Tuy rằng đã được chủ nhân kìm xuống không ít, đi ra khỏi giao quang điện, Kiệu công chúa đã chờ ở trước điện. Lên kiệu, hôm nay là ngày quan trọng, các nghi thức rất nghiêm ngặt, ngay cả thượng nữ quan cung nữ hoạn quan, tất cả sắp xếp nghi thức công chúa này cũng có đến 50-60 người. Trong lòng Phùng Viện cũng không cùng lần đầu tiên thụ phong giống nhau, tràn ngập tò mò cùng hồi hộp. Thời điểm lần đầu tiên thụ phong, mình mới 5 tuổi, tuy rằng không biết nghi thức kia nghĩa là gì, mấy bà vú liền giải thích cho mình, sau khi thụ phong là đại đứa nhỏ, không được bướng bỉnh. Mà lần này, quang mang trong mắt Phùng Viện ảm đạm xuống dưới, trên người bây giờ là một loại thị uy. Suy nghĩ chuyển tới ngày mới gặp Phùng Duệ, một tiếng thập lục muội muội nói ra, Phùng Viện đã muốn rơi lệ. Xưng hô như vậy thực đã làm nàng an tâm. Phùng Duệ thấy nàng rơi lệ, đang định nói chuyện lại thấy cổ tay Phùng Viện thế nhưng lại lộ ra ứ ngân. Mặc dù những vết xanh tím trên người đã biểu thị chịu đủ mọi ngược đãi, chỉ nghĩ là Phùng Viện bất quá là bị chút đánh chửi. Nàng Kim Chi Ngọc Diệp được nuông chiều từ bé, tự nhiên sẽ cảm thấy phá lệ đau đớn cùng khổ cực. Phùng Duệ cũng biết dân gian có những người đánh chửi người làm là chuyện bình thường. Chính là ngày đó thân phận Phùng Viện không rõ ràng, những người đó cho rằng cứ như người bình thường mà đối đãi. Đánh chửi nàng là bình thường, cũng không nghĩ tới trên người Phùng Viện lại có vết thương. Lúc này thấy, Phùng Duệ không khỏi ở đó mà giật mình. Phùng Viện thấy vậy, vừa định nói chuyện, giật mình, cười đáp lại, thập tứ ca ca, cũng không có gì, hạ nhân ti tiện, bị chủ nhân đánh chửi cũng không có gì lạ. Phùng Duệ không nói gì, đem tay kia của nàng cũng kéo lại, nhìn kỹ, mới phát hiện trừ bỏ ứ ngân, lại vẫn còn sẹo của những vết thương năm xưa, điệp ở trên da, làn da Phùng Viện lại trắng, này vết thương ở trên da, tự nhiên càng nổi bật nhìn thấy ghê người. Phùng Duệ mặt mày nhăn càng nhanh, quay đầu gọi hoạn quan tới, sai hắn đi truyền ngự y rất nhanh truyền đến. Thấy hoàng đế cùng nữ tử quần áo tả tơi ở cùng một chỗ. Tuy có chút kỳ quái, tưởng tượng lại, chẳng lẽ đây là tin đồn trong cung sáng nay? Lăng gia công chúa được Huệ hoàng hậu sinh ra được tìm thấy rồi. Trên mặt cũng không lộ ra mất tự nhiên, như trước tiến lên đối Phùng Duệ hành lễ, chỉ là đối Phùng Viện, ngự y không biết hành lễ thế nào. Đang do dự, Phùng Duệ đã nói, ngươi tìm cung nữ, mang công chúa đi xuống, nhìn kỹ xem, trên người nàng còn vết thương nào khác không, còn nữa thay nàng hảo hảo bắt mạch, xem thân thể như thế nào. Ngự y mí mắt nhảy dựng, hành lễ mang theo Phùng Viện lui ra. Phùng Duệ đợi cho bọn họ đi xuống, trong lòng bắt đầu thở dài. Tuy nói gặp qua Phùng Viện bất quá vài lần, nhưng là kinh đình trệ, nàng có thể theo từ bên kia chạy trốn tới bên này. Cũng coi như rất may, huống hồ mặc dù chính mình bị chúng thần ủng hộ, chung quy lấy huyết mạch kế vị, tôn sùng nữ nhi của tiền vị hoàng đế, cũng có thể làm cho ngôi vị hoàng đế của mình danh chính ngôn thuận một chút. Phùng Duệ cân nhắc xong, một cung nữ tiến vào, khoanh tay báo hoàng hậu tới, mặc triều phục hoàng hậu, tiến vào ngay sau cung nữ, nhìn thấy Phùng Duệ, quỳ xuống hành lễ nói, tiếp cung chúc bệ hạ cốt nhục đoàn viên, cử chỉ tạ ơn của hoàng hậu nhất cử nhất động đều hợp lễ nghi trong cung. Tươi cười trên mặt cũng không nhiều không ít cửu đủ tốt. Phùng Duệ đem nàng nâng dậy, cười nói. Hoàng hậu tới vừa đúng lúc, thập lục muội đã tới rồi. Hiện tại ngự y đang thay nàng bắt mạch, đến lúc đó nàng lại đây. Ngươi liền mang nàng đi xuống, hảo hảo an bài trong cung. Hoàng hậu tạ ơn, cười khanh khách nói, này cũng là đại hỷ sự. Thiếp đã sai người chuẩn bị tốt lắm, chỉ chờ muội muội đến, là có thể vào ở. Phùng Duệ nắm tay nàng, trên mặt tươi cười tràn đầy vui sướng. Lúc này một hoạn quan tiến vào, trình lên quyển tấu chương. Bệ hạ, đây là huyện lệnh Vương Thắng An tố huyện lệnh Kiến Khang giấu giếm trốn thiếp của hắn. Không nể mặt nhau, thấy Phùng Duệ có chính sự, tạ ơn hoàng hậu rồi đi xuống. Phùng Duệ chán nhăn thành chữ xuyên, này bất quá là việc rất nhỏ. Như thế nào thẳng trình đến trước mặt trẫm, hoạn quan có chút bồi hồi. Bệ hạ, Vương Thắng An này là tộc chất của Tư Không Vương gia. Họ Tư Không không dám chuyên quyền. Phùng Duệ nghe là tộc chất của Vương Tư Không. Trong lòng tức giận bắt đầu đi lên. Cái gì không dám chuyên quyền. Bất quá lại là đúng. Lại vẫn là tiếp nhận tấu kiện từ tay hoạn quan. Mở ra xem, thực không thèm để ý, đợi cho đến khi nghĩ đến cái gì đó. Càng phát ra tức giận đứng lên. Nhớ đến cựu Úc Vũ trong tấu kiện, đem so sánh, lấy tấu chương của Vương Thắng An ném tới trên mặt đất. Đầy tớ nhỏ bé, lại dám khinh thường trẫm. Hoàng hậu tạ ơn xong vừa mới đi ra khỏi đại thịnh điện bất quá vài bước. Chợt nghe tiếng gầm gừ của Phùng Duệ. Phùng Duệ từ nhỏ sinh trưởng trong nhà đế vương, chịu giáo dục là hỉ nộ ái ố đều không được biểu lộ ra ngoài. Có thể nào rít gào như vậy? Hoàng hậu phân phó cung nữ bên người trở về nhìn xem. Chỉ thấy một cái hoạn quan từ trong điện té đi ra ngoài. Hoàng hậu còn chưa nói. Cung nữ bên người đã muốn gọi hoạn quan lại. Hoạn quan thấy là hoàng hậu. Sao dám lừa gạt, vẻ mặt đau khổ nói. Nương nương, mới vừa rồi nô tài trình lên bệ hạ này cái tấu kiện. Ai ngờ bệ hạ thế nhưng giận dữ. Hoàng hậu thùy hạ mi mắt suy tư đứng lên. Tấu kiện kia bất quá chỉ là chuyện nhỏ, bệ hạ như thế nào có thể giận dữ, phất tay đối hoạn quan nói, ngươi trước lui đi, cũng không về Triều Dương Điện, một lần nữa đi vào Đại Thịnh Điện, Phùng Duệ lúc này đã ngồi sau ngự án, cầm trong tay quyển tấu kia, ánh mắt trống rỗng, hoàng hậu không rõ ý nghĩ, vẫn là tiến lên nói, bệ hạ tức giận chuyện gì vậy, nếu là đồng quan trong lúc đấu đá. Này tuy là chuyện khó tránh khỏi, bất quá bệ hạ hạ chiếu răn dậy là được, sao giận dữ như vậy? Phùng Duệ thấy hoàng hậu, hít sâu vài cái làm cho chính mình bình tĩnh hơn mới trở lại nói. Hoàng hậu, ngươi xem tấu kiện này. Hoàng hậu tiếp nhận tấu, tinh tế nhìn qua, ngẩng đầu thực giật mình hỏi Phùng Duệ, bệ hạ, chẳng lẽ trốn thiếp của vương gia chính là, trán Phùng Duệ đều đã muốn nổi lên gân xanh, chủ ngược đãi nô, đã đáng là tội chết, bất quá châm nghĩ, người dân gian, chủ lăng nhục nô đã nghe qua, huống hồ bọn họ cũng không biết thân phận muội muội, đến lúc đó hỏi qua ý tứ muội muội, lại không có ngờ được là, ai biết Vương Thắng An thượng trình lên một đạo tấu kiện. Chẳng lẽ hắn dựa vào tộc thúc có công với nước, liền không đem trẫm để vào mắt sao? Nói xong Phùng Duệ đỡ ngực, cảm thấy lòng đau như cắt, hoàng hậu tự nhiên biết Phùng Duệ khúc mắc ở nơi nào. Tuy nói bị ủng lập trở thành hoàng đế, triều chính đều ở trong tay huynh đệ vương gia, ngày đăng cơ, phía trên ngự giường Phùng Duệ, thỉnh vương tư không ngồi chung, mặc dù bị người bàn tán ca ngợi hắn lịch sự. Nỗi khổ riêng trong lòng Phùng Duệ chẳng lẽ mình lại không biết sao? Làm hoàng đế hữu danh vô thực này, Phùng Duệ trong lòng cũng không chịu nổi, tuy nói có chút yếu đuối, nhưng trong lòng vẫn là tưởng tượng hắn cùng tổ phụ võ hoàng đế giống nhau. Ẩm mã giang bắc, nhất thống thiên hạ, mà không phải núp ở một góc giang nam, làm con rối hoàng đế, này cũng là vì cái gì? Vương gia mặc dù cự lực phản đối Bắc phạt, đúng là vẫn còn cần sự hỗ trợ của Phùng Duệ, làm nguyên nhân chỉ huy Bắc phạt, Phùng Duệ đã bình tĩnh trở lại, đối hoàng hậu cười nói, hoàng hậu, trẫm thật muốn nhìn, vương tư không đối tộc chất của hắn gây đại họa, như vậy xử trí thế nào? Hoàng hậu há miệng thở dốc, chung quy cũng không nói ra cái gì, ngự y lúc này đã trở lại, nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu đều ở trong này. Theo thứ tự hành lễ sau mới nói, bệ hạ, thương thế công chúa thực không đáng ngại, chính là, Phùng Duệ nhướng lông mi, chính là cái gì, ngự y một lần nữa đem lời nói trong bụng sắp xếp một lần nữa mới nói. Công chúa trước đây đúng là mấy ngày không ăn, thân thể suy yếu, cần hảo hảo điều trị, Phùng Duệ tay run run đứng lên, đối hoàng hậu hết sức bình tĩnh nói. Ngươi xem, thập lục muội muội thực đã trải qua những ngày này, mấy ngày chưa ăn, chẳng lẽ nhà hắn thế nhưng lại muốn đem muội muội đói chết sao? Nói xong Phùng Duệ nói nhỏ, khó trách muội muội thế nhưng lại bỏ trốn, không trốn ra, chỉ sợ mệnh cũng chẳng còn. Hoàng hậu cũng có nghe qua Phùng Viện ở Kiến Khang nói ra thân thế. Trong lòng còn có chút vì nàng mà thở dài, huệ hoàng hậu đã như vậy. Nàng chạy đến đây là có ý tứ gì? Thân là huệ hoàng hậu chi nữ, hiện tại tiến hành Bắc phạt chính là thảo phạt huệ hoàng hậu phản bội quốc gia. Chẳng lẽ nàng lại không biết xấu hổ sao? Đợi nghe xong lời nói của ngự y, hoàng hậu không khỏi thở dài. Mệnh còn khó mà giữ, còn nghĩ gì đến xấu hổ hay không xấu hổ đây? Ngự y thấy đế hậu, hoàng đế, hoàng hậu. Còn chưa nói chuyện, còn đương tưởng mình nói sai cái gì. Mồ hôi trên trán bắt đầu tích lạc, Phùng Duệ bình tĩnh trở lại. Đối ngự y nói, công chúa lúc này ở nơi nào? Ngự y thấy chính mình không có việc gì. Cung kính đáp, công chúa hiện đang ở sườn điện, vừa mới ngất đi, cung nữ đang chăm sóc nàng. Tiếp theo lại thêm một câu, thần đã kê đơn, để các nàng mang dược đi xác. Phùng Duệ gật đầu, tốt lắm, ngươi làm rất tốt, nói xong quay đầu đối hoàng hậu nói, thập lục muội muội liền giao cho ngươi, ngươi dẫn người đi chiếu cố nàng, ánh mắt hơi chuyển, đối hoạn quan nói, truyền chiếu tư không vương ra vào, hoàng hậu tuân chỉ đi xuống, thẳng hướng thiên điện đến xem Phùng Viện mới vừa rồi cũng toàn bộ dựa vào hơi thở để chống đỡ. Thế nhưng lại quên chính mình trước đây mấy ngày đều không có ăn ngủ. Đợi cho đến khi ngự y đem mình bắt mạch xem bệnh. Biết thập tứ ca ca đã muốn nhận thức mình, khẩu khí kia buông lỏng, thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh, chỉ hỗn loạn cảm giác được cung nữ đem mình đặt lên giường. Thỉnh thoảng có người mở miệng của nàng, đút cho chút gì đó ngọt ngọt, nàng làm theo toàn bộ ngậm, nuốt đi xuống. Chờ đến khi tỉnh lại, bên giường một vị cung trang mỹ nhân ngồi, phục sức quy cách kia, chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng. Phùng Viện vừa tỉnh lại, trong mắt cuồn cuộn một mảnh hỗn độn, lại ngửi được mùi quen thuộc, thì thào ra tiếng, Mẫu hậu, người đã đến rồi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế, không có quá lo lắng viết ngay kết cục, nhưng là, ta là cái yêu nhân vô cùng phức tạp hóa vấn đề. Nhìn tư liệu kia thực sảng khoái. Chỉ muốn cho tên chủ ngang ngược lãnh khốc đầy tội danh như trong lời nói kia. Ngay lúc đó thực không biết tình hình, tuy nói có tội, nhưng là cả nhà sẽ không bị diệt. Cho nên trong quá trình ta viết văn, liền thiết kế ngay lúc đó Phùng Viện có chút liên lụy. Như vậy cũng có lực thuyết phục hơn một chút. Theo tự liệu lúc đó, triều đình Đông Tấn, kỳ thật vẫn đều là sĩ tộc cầm giữ triều chính. Rất nhiều hoàng đế, đều giống nhau là con rối, nhưng là duy trì lễ phép cơ bản, cho nên mới thiết kế một cái bối cảnh, hoàng đế tức giận không phải muội muội mình bị ngược đãi, mà là tức giận mình bị miệt thị, như vậy sẽ khiến tình tiết sau này càng thêm thuận một chút. Khụ khụ, cảm thấy được hôm nay nói hơi nhiều, chủ yếu là hôm nay là ngày đầu tiên Phùng Viện trở lại. Vui vẻ a, ta sẽ cố gắng xây dựng tốt tình tiết phía dưới. Nắm tay quyết tâm, cách chương.